Siêu cấp cưng chiều. Chương 1535, ngày 17 tháng 8 về Nam Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hân kéo ghế ngồi xuống, chống cằm trầm ngâm mấy giây. Cậu dành thời gian ra đến công xưởng nhánh, xem thử Bạch Thuyền có ở đó ks một ông. A Thụy không hiểu, nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu của Nam Hân. Bạch Thuyền mất liên lạc, không gọi điện được. Cũ hai nanogam không thấy bóng dáng ở công xưởng nhánh. Những tiếng giễu cợt đột ngột truyền đến từ phía sau, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Chẳng trách người ta đồn hoa hồng lửa biên giới có đến mấy khuôn mặt. Đúng là trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu. Nam Hân chẳng cần quay đầu cũng biết là ai đến. Cô hâm mộ sao? Đang là giờ cao điểm dùng bữa, trong phòng rất đông người. Lê Tam tặng hoa cho cô ngay trước mặt mọi người. Nếu là lúc trước thì đây chỉ là chuyện nghìn lẻ một đêm. Tôi tặng hoa cho người phụ nữ của mình. Lê Tam tỏ vẻ thiết diện vô tư, lạnh lùng nhìn quanh. Tên nào dám cười, cút ngay. Đoàn Thục Viện thở dài. Thằng ba có đang ở cạnh cháu không? Dạ không, anh ấy đang họp. Nếu bác tìm anh ấy thì để cháu đi. Nó không có ở đây thì được rồi. Bác không có tìm nó. Đoàn Thục Viện bĩu môi ghét bỏ. Hân Hân, ngày 17 tháng sau cháu có rảnh không? Chắc chắn rảnh ạ. Bác gái tìm cháu thì dù không có thời gian cháu cũng phải dành ra cho được. Đoàn Thục Viện vui vẻ cười nói. Ôi chao, miệng con bé này ngọt quá. Vậy tháng sau cháu tranh thủ thời gian về nhé. Người nhà tụ tập, cháu cũng tham gia đi. Nam Hân hơi do dự. Bác có nói với Lê Thừa chưa? Nam Hân cúi đầu nhập tra cứu. Thản nhiên hỏi, có quân sự thật à, ai đấy? Lê Tâm không trả lời câu hỏi này. Giọng nói tối tăm, có là ai cũng chẳng quan trọng. Về sau em từ từ cảm nhận. Nam Hân nhìn chữ viết hiện ra trong mục tra cứu. Cười như không cười hỏi. Ý nghĩa ba đóa hồng vàng là thứ anh muốn tôi cảm nhận sao? Cho đến khi đỉnh đầu phủ bóng dâm. Bảy Nam Hân ngước mắt thấy Lê Tam đang cầm ba đóa hoa hồng vàng. Có thời gian thì tra thử ý nghĩa ba đóa hồng vàng. Nam Hân NS 2 in Lê Tam. Chọt hoa, tặng tôi à? Phải, chẳng phải em thích hoa hồng sao? Lê Tam khom người ngồi xuống. Đặt ba đóa hồng V không ào tay Nam Hân. Sau này sẽ tặng em mỗi ngày. Nam Hân nhìn hoa hồng bị nghiền thành bùn. Vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Anh lấy hoa hồng vàng ở đâu đó? Lê Tiếu vuốt cằm, trả lời thành thật, thấy trong phòng họp đấy. Nam Hân thoáng sửng sốt, sau đó chống chán bật cười. Anh không biết lãng mạn thì ngừng lại đi. Tạm thời tôi không đi. Cô hơi lo, sợ Bạch Thuyền gặp sự cố gì. Không lâu sau, Lê Tam xuất hiện bảy trong phòng ăn. Nam Hân không chú ý đến anh, vẫn còn nghĩ Bạch Thuyền đã đi đâu. Ừ, Lê Tam trả lời lấy lệ. Những gương mặt âm u vẫn lộ ra vẻ buồn bực. Chuyện tình cảm như người uống nước. Nam Hân theo Lê Thừa mười mấy năm, gần như nắm rõ thói quen tính nết của anh như lòng bàn tay. Dù cô có mong đợi trai thẳng IQ thấp thay đổi, nhưng cũng chỉ mong đợi mà thôi. Không thể cưỡng cầu. Có lẽ cô đang chờ một sự rung động để tình yêu lại trào dâng mãnh liệt. Buổi tối, Nam Hân cúi đầu nghịch điện thoại, tản bộ ở bãi tập. Đám thuộc hạ đang hóng hớt trong phòng ăn lập tức cúi đầu lùa cơm. Nam Hân đặt hoa hồng lên bàn, lướt điện thoại pha trò. Xem ra cao nhân sau lưng anh giỏi đấy. Có thể khiến anh chủ động tặng hoa cho tôi. Liệu tôi có nên mời người ta một bữa bày tỏ cảm ơn? Không cần, anh ta không xứng. Trên màn hình hiện lên một hàng chữ. Ý nghĩa ba đóa hồng vàng. Chia tay, kết thúc một mối tình. Lê Tam cầm hoa hồng trên bàn, ném xuống sàn dùng gót giày nghiền nát. FCK, lần này không tính, chiều nay tôi tặng lại. Dứt lời, anh nốt một hơi nửa chai bia. Bực bội quá, ánh sáng màn hình rọi lên mặt cô, lộ ra sầu lo. Bạch Thuyền vẫn mất tích, không thấy ở công xưởng nhanh. Điện thoại vẫn trong trạng thái tắt máy. Nam Hân nhảy lên xà đơn, duỗi chân ngửa đầu ngắm trăng. Lê Tam nghiêng đầu, có đủ không? Nam Hân ném điện thoại lên bàn. quá đủ luôn ấy. Lê Tam chau mày, tiện thể liếc màn hình. Phút chốc mắng mỏ, Nam Hân cười, nhận lấy hoa, cúi đầu ngửi, được, không xịt thêm nước hoa. Lê Tam thấy cô cười, vô thức nắm tay cô, em thích là được, anh, không sao đấy chứ. Nam Hân co đầu ngón tay, thăm dò, đích thân tặng hoa cho tôi, không sợ thuộc hạ của anh chê cười. Nói với nó làm gì, nó về hay không ai quan tâm. Đoàn Thục Viện hừ lạnh, dặn thêm, cháu đừng quên sắp xếp thời gian nhé. Bác cúp máy đây, Nam Hân không kịp từ chối. Điện thoại đã ngắt kết nối. Cô vuốt ve màn hình điện thoại, cau mày suy nghĩ ngày 17 tháng 8 là ngày gì. Xùy, Nhạc Nguyệt khoanh tay, lui ra sau mấy bước nhìn Nam Hân trên xà đơn. Cô đúng là không biết xấu hổ, có thể nói ra những lời này. Chắc là chơi nhiều lần rồi nhỉ. Lão đại cũng không chê cô bẩn à. Nam Hân lắc cổ chân, nhướng mày bình tĩnh. Tôi đề nghị cô nên đi hỏi lão đại. Cách Trương.